Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 53, cô sẽ là vợ của một người cá. Góc truyện audio.com. Hà, cái gì, ý cậu, là tên đó đến đây để rước cậu về dinh sao? Jin bĩu môi bất đắc dĩ gật đầu. Và họ lại càng bất ngờ hơn khi biết rằng đó là hoàng tử của vương quốc người cá. Bây ra không biết máu người cá có thơm không ta? Jay đưa ra câu hỏi trong lòng. Hạ vô lầm lại, Roxy, Kesika cùng Gynabes đồng loạt đánh mạnh lên người vừa phát ngôn. Cái gì mà, Jay đưa vẻ mặt oan ức. Yên tâm đi, dù cậu có la đằng trời thì hắn cũng chẳng nghe đâu. Đúng vậy, nước và lửa đang đối đầu. Ngày hôm nay là một ngày rất là vui và hạnh phúc tuy Jin không tham gia gì mấy những trò mà họ bày ra. Nhưng trong thân tâm cô vẫn muốn có một chuyến đi như thế nãy nữa trong tương lai. Không phải cho thế hệ này mà là thế hệ đằng sau. Jin bỗng bật cười vì cái suy nghĩ ngu ngốc của mình. Đêm đến, tất cả đều ở lại khách sạn của bãi biển. Jin và Roxy cùng ở chung với nhau trong một phòng. Bây giờ Jin đang đợi cánh cửa phòng tắm hé mở. Roxy bước ra ngoài để mình có thể vào bên trong tắm gội những thứ mặn chát trên người. Xong rồi, Roxy reo lên khi mình còn chưa bước ra khỏi phòng tắm. Jin cười dịu dàng cầm quần áo đi vào bên trong. À Jin à, hôm nay Kesika có ý nhờ mình qua ngủ cùng. Giọng nói của Roxy có một chút ngượng ngạo. Vậy, mình phải ngủ một mình ha? Không sao cậu cứ đi, ngủ một mình giường sẽ rộng hơn mà. Roxy chề môi bước ra khỏi phòng. Jin đáng ghét, thoáng chốc căn phòng này chỉ còn mình cô. Đêm nay sao cảm thấy trống vắng quá, thiếu đi hình bóng ai đó rồi. Nhưng không sao, hôm nay một mình cô sẽ chiếm trọn cái giường rộng lớn này. Ôi sẽ đã biết bao. Đêm đến, lúc này đã gần một nửa của nửa ngày còn lại. Jin cảm thấy có thứ gì đó đè lên người. Đã vậy tay còn sờ mó lung tung. Cô ảo giác chăng, bước xuống giường cô đi thẳng vào trong WC. Có lẽ tại chiếc áo này mặc không quen. Khi vừa khỏi chiếc váy liền thân ra khỏi người. Nhanh như cát, có một ai đó lao đến ôm cô vào lòng. Một tay quàng qua cổ và một tay quấn lấy eo. Đã thế bên dưới còn mạnh bạo đâm sâu vào không thương tiếc. Vì quá bất ngờ Jin nhanh chóng quay lại nhưng cơn đau ập đến khiến cả người đứng không vững mà đưa hai tay chống vào tường. Anh thật là, ken ghé sát tai cô mà thì thầm. Dáng vẻ của hai người đầy đủ sự ám muội. Sao nào, thật đáng ghét, rút kiếm ra khỏi người cô. Hai tay anh nhanh chóng hành động. Một tay điêu luyện nắn nhẹ nhàng bộ ngực còn tay kia thành thạo đi xuống tiểu huyệt đang chảy nước. Jin không ngờ sẽ có ngày cô lại như thế này. Anh, bị gì thế, hôm nay, cũng không tha cho em sao? Jin nói trong tình trạng thiếu không khí để thở. Anh đói mà, nói rồi anh bế cô ra ngoài văng thẳng lên giường. Anh đã thoát ý tựa lúc nào? Này, mấy bận tự nghĩ đi ha. Tôi còn muốn trong xoáng nên dừng lại tại đây ạ, chấp tay. Lần đầu tiên viết mấy cảnh như thế này. Đến giờ dùng điểm tâm. Jin bước xuống với chiếc váy ngủ quá ư là đơn giản nhưng chưa đến nơi mà đã nghe tiếng khóc thút thít của Roxy rồi. Lo lắng cho cô nàng, Jin nhanh chóng đến nơi bàn ăn. Kesika, Jay và Hela đang ở bên cạnh cô ấy. Roxy, cậu sao vậy? Jin lo lắng hỏi, trái lại với phản ứng mà Jin tưởng tượng trong đầu. Roxy lại tiếp tục úp mặt vào lòng Kesika mà khóc. Jin đáng ghét lắm, bắt đền đó hu hu, chuyện gì thế, mình đã làm gì à, Roxy liền mếu máo. Cậu đó, thừa lúc người ta không có bên cạnh liền dắt người khác về phòng hà. Là chuyện này sao? Jin vừa nói vừa ngại, nhưng cậu nói là đến phòng của Kesika, có dây bên cạnh rồi. Vậy, tối hôm qua cậu ngủ ở đâu? Thì, Ellen liền bật run người làm vỡ vỏ trứng vào trong nồi khi Jin hỏi đến câu hỏi ấy. Roxy khá là bối rối đến nỗi không nói nên lời. Bao nhiêu ánh mắt mờ ám bây giờ đang dồn tất cả về phía của hai anh chị. Ở B, phòng của tôi. Tất cả như vỡ òa khi Ellen buông ra câu nói đó. Đầu Roxy bốc hơi nóng bừng dù cơ thể đang muốn đóng băng. Tất cả bỗng nhiên huề lên một tiếng. Uầy, hai người, từ khi nào mà, Jessica cảm thán, C, chúng tôi, Taxi, Ellen, Roxy, tất cả bọn họ đồng thanh, Roxy cùng Ellen vì quá xấu hổ bỏ đi đâu biệt tích. Chắc ra biển rồi, Jin mỉm cười nhìn cô bạn của mình, cuối cùng hai người bọn họ cũng đã tái hợp, cảm giác rợn tóc gáy lại đến, Ken ghé sát vào tai cô mà rằng, xem như chính Roxy đã cứu em một mạng, nên gửi họ một lời cảm ơn đi. Nếu đêm ấy anh không đến phòng em thì mọi chuyện êm xuôi rồi. Cuối cùng tất cả mọi chuyện lại đổ đầu của anh. Hôm nay trong trung tâm thành phố có tổ chức lễ hội. Chủ đề lần này theo xu hướng Nhật Bản thế nên tất cả mọi người cùng nhau chuẩn bị đến đó chơi một chuyến. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị đồ đạc. Về phần Jin, cô đã sắp xếp hết tất cả và bây giờ đang dạo chơi ở bờ biển thay vì chờ đợi. Cái cảm giác này, cô đã từng trải, phạch phạch phạch phạch, Jin liếc qua, là một chú cá đang chơi với trên bờ. Nhìn cậu ta có vẻ bối rối. Ha, đó là một chú cá thôi mà. Chụm nó vào vòng tay của mình, Jin nhanh chân lội người xuống phần nước sâu sâu một chút để thả chú cá. Sau khi được giải thoát kiếp nạn, nó liền quay đầu như cảm ơn ân nhân của mình. Jin mỉm cười, một chú cá đáng yêu. Đột nhiên mặt nước xung quanh cô chuyển động, nó hiện thành một vòng tròn, và một hình ảnh xuất hiện trong đó. Cái hình ảnh mà đã được chiếu ở rừng thiên bây giờ lại ở nơi này và lọt vào tầm mắt của Jin. Có lạch cái tiếng nước bị chuyển động, Jin xoay người nhìn xem đó là ai thì thấy Ken đang đơ mắt nhìn hình ảnh phản chiếu bên dưới. Cô muốn bỏ đi, ngay bây giờ nhưng anh đã nhanh hơn chộp lấy tay cô mà ôm vào lòng. Thì ra, mình đắc khóc tựa lúc nào mà chả biết. Em xin lỗi, làm ơn, đừng rời bỏ anh. Sau khi tất cả mọi người sắp xếp đồ đạc xong là vừa vặn lúc cả hai trở về. Roxy thấy Ken và Jin đi chung với nhau liền lên ý muốn ghẹo một tí nhưng rồi lại giật mình khi nhìn thấy khóe mắt của cô ấy có chút hoe hoe thì đâm ra lo. Lắng, cuối cùng ánh mắt như viên đạn dán lên người vị hoàng tử của mình. Ngài đã làm gì? Hà, Ken liền giật mình đưa tay chỉ về hướng mình. Ta, đã làm gì? Jin cười, cô chợt nhồm đến ôm Roxy vào lòng khiến Roxy cảm thấy có gì đó bất an. Chấm, nói là lễ hội theo phong cách Nhật Bản nhưng thật sự không biết có giống như vậy hay không? Sau bao nhiêu năm cuộc đời cô đã đi rất nhiều nơi ở Nhật Bản. Chúng rất đẹp, có hoa anh đào là thứ khiến cô ấn tượng nhất ở đất nước này. Cô đến Tokyo rồi Kyoto và rất nhiều nơi khác. Cô yêu con người Nhật. Họ rất lịch sự. Hoa, nơi này đẹp thật. Đây, là Nhật Bản ở thế giới con người. Ken chỉ im lặng nhìn đám bạn của mình. Họ có phản ứng như này cũng đúng thôi vì đây là lần trải nghiệm đầu tiên mà. Ngay cả anh cũng thế. Ôi, lại nhớ về quá khứ rồi. Bên này, là tiếng gọi của tụi con gái. Họ đã thay y phục xong rồi nhỉ. Tất cả đều khoác lên mình một bộ kimono toát lên vẻ đẹp của người Mỹ Á. Không ngờ một mình Jin có thể xử lý cả một tá người nhanh như vậy. Theo như anh nhớ thì kimono không phải là một bộ trang phục đơn giản dễ mặc. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cô. Jin toát lên một vẻ đẹp chất mạnh mẽ hiếm thấy. Kimono cô mặc mang màu hồng mận nhưng những họa tiết trên đó khiến cô trở nên gan dạ hơn bao giờ hết. Tóc cô được tết lại búi ra sau thành hình cái bánh dày vì tóc cô hơi nhiều. Thợ make up cũng thật điêu luyện khiến anh một tí nữa đắc nhìn vợ của mình chẳng ra. Ken mỉm cười bước đến định nắm lấy đôi bàn tay mà lâu nay anh không chạm vào nhưng ai đó đã nhanh hơn một nhịp. Los cầm tay cô lên nhẹ nhàng trao một nụ hôn. Hôm nay cô đẹp lắm Jin. Cảm ơn, lời nói có chút hậm hực. Tại sao? Cô ăn mặc đẹp như thế mà lại không khen đi để cho người khác hớt tay trên chứ. Chỉ vì hắn mà cô đã để cho mọi người đợi. Trong có con có cả một người đang mang thai. Đang trầm tư trong không gian nhộn nhịp thì Jin lên tiếng cắt xé bầu không khí một cách lạnh lẽo. Đây là đội trưởng băng lực cơ mà. Nam và nữ chia ra hai đội. Đường ai nấy sống đi. Nói rồi cô đi thẳng để lại đống người lơ ngơ chả hiểu gì. Kể cả Ken, đột nhiên Ellen khấy khấy cánh tay của anh. Này, ngài mau đuổi theo vợ. Tên người cá đó hất tay trên đấy. Ken liền giật nảy mình nhìn Ellen rồi quan sát xung quanh. Hắn đã biến mất, anh nhất định sẽ tìm ra Jin trước hắn trong biển người này. Dù là nói vậy nhưng thật ra Jin luôn ở đằng sau theo dõi mọi người. Cô có đi tìm vài tờ giấy và bút, muốn trổ tài hội họa của mình. Tại sao anh tìm mãi không thấy và cả bóng dáng của tên Lost kia cũng vậy? Hắn đã đi đâu và làm gì? Đột nhiên lại đâm ra lo lắng. Có khi nào hắn bắt Jin đi rồi không? Vội lắc lắc cái đầu. Không nên suy nghĩ tiêu cực quá. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy Jin đâu cả. Anh báo lại cho mọi người họ liền cấp tốc đi tìm kiếm. Lần này anh sẽ dạy cho cô một bài học. Đứng ở gian hàng bán mặt nạ, anh thầm nghĩ có khi nào cô ẩn mặt một trong số nó hay không? Nếu vậy thì càng khó tìm. Bỗng nhiên anh nhận được dấu hiệu liên lạc từ Ellen. Có vẻ rất quan trọng. Anh cấp tốc đến đó ngay. Nơi này hiện tại có thêm một nhân vật nữa. Đó chính là Yeji em của Jessica. Sao cô ta lại ở đây thì anh không biết. Đã vậy, anh còn thấy được trên tay cô ta đang cầm chiếc nhẫn khắc tên anh. Yeji sao cô? Mọi hành động như tắt hẳn khi anh nhìn thấy bức tranh mà Yeji đang cầm trên tay và mở rộng. Người bên trong bức tranh không ai khác chính là anh. Anh đang chồm người như đang rình mò cái gì đó. Nhưng cái dáng vẻ đáng cười ấy lại được cô phát họa lại một cách rất dễ thương. Dưới gốc tranh còn có ký hiệu mà chỉ có cô mới có. Đây là của Jin mà. Sao, sao cô lại có nó? Yeji im lặng nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Tôi nhìn thấy, tên người cá đó đưa Jin đi rồi. Ken đấm mạnh tay vào cây trụ gần đó. Cả một khu chợ chợt rung động nhưng rồi tiếp tục trở lại như bình thường. Ai lại muốn bắt tội nhị hoàng tử chứ? Đi, chúng ta phải cứu Jin ra ngoài và đưa cô ấy trở về. Cách chương.